Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ, và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 59 và cũng là tập cuối của bộ truyện Chiến thần phục thù. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Lăng Khôi đã kinh khủng đến như vậy sao? Hy vọng duy nhất của Tô Thần cũng đã mất, hắn nằm sụi lơ dưới đất. Cậu độc ác thật đấy, Lăng Khôi. Cậu chẳng qua cũng từng là một thằng rể vô dụng của nhà họ Tô chúng tôi mà thôi. Ai ai cũng mắng chửi cậu là đồ vô dụng, là rác rưởi, chỉ biết ăn bám qua ngày. Bây giờ cậu phất lên. Vì để rửa sạch mọi sự tự ti lúc trước của mình, nên muốn trả thù nhà họ Tô một cách thậm tệ, đúng không? Bố, Lăng Khôi giáng cho Tô Thần một bạt tai. Tô Thần đột nhiên bị đánh đến mức ngã phịch xuống đất, hộc máu mồm, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được. Lăng Khôi cũng không thèm quan tâm đến hắn, mà chuyển sang nhìn bà cụ Tô. Liệu anh, bây giờ thị trấn Tảo Dương có hơn 70.000 bệnh nhân, trước mắt đã được người của tôi đưa đi cách ly điều trị. Nhưng vật tư của chúng tôi không đủ để trị tận gốc căn bệnh này, cần phải có thuốc y học thảo dược. Thuốc y học thảo dược liên quan đến sự sống chết của hơn 70.000 sinh mệnh, Lăng Khôi không thể không tự mình đến. Bà cụ Tô hết sức hoảng sợ, đáp. Tôi không biết, tôi không liên quan gì đến chuyện này cả. Độc quyền bằng sáng chế thuốc y học thảo dược và toàn bộ tài liệu đều đã bán hết cho Cửu gia rồi. Lúc Lăng Khôi không ở đây, bọn họ có thể thỏa thích chửi mắng Lăng Khôi. Nhưng khi bọn họ thật sự trông thấy Lăng Khôi, thì sợ đến dám cũng không dám đánh. Lăng Khôi hỏi. Cũng phải còn công thức điều chế thuốc chứ? Bà cụ Tô đáp lời. Công thức quá phức tạp, hơn mấy trăm nghiên cứu viên mới tổng hợp ra được. Tôi cũng không phải là nghiên cứu viên của dự án, sao có thể nhớ được chứ? Lăng Khôi lại nói. Chắc vẫn còn bản lưu khác, đúng không? Các người nói cho tôi biết, tôi sẽ cho phép các người đổi sang nơi khác thoải mái hơn. Tô Thần đáp lời. Tôi có thể nói cho cậu bản sao lưu ở nơi nào, nhưng cậu phải thả chúng tôi ra ngoài. Hơn nữa, từ đây về sau, cậu không được chống đối với người nhà họ Tô chúng tôi nữa. Anh đang ra điều kiện với tôi sao? Ánh mắt Lăng Khôi trở nên lạnh băng. Tô Thần dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, thái độ cũng lớn lối hơn nhiều. Một công thức điều chế thuốc có thể cứu mạng của 70.000 người. Điều kiện của tôi cũng không hề quá đáng. Tô Thần, anh thật sự khiến người ta thất vọng. 70.000 bệnh nhân này là do chính tay nhà họ Tô các người gây nên. Đưa công thức điều chế thuốc ra không phải là điều mà nhà họ Tô các người phải làm sao? Anh còn dám dựa vào đó để ra điều kiện với tôi nữa ư? Lăng Khôi vô cùng phẫn nộ. Nhà họ Tô các người chẳng những bẩn thỉu mà còn mất hết tính người. Dừng hình đi, tra tấn đến chết, chết thì chết, thứ người như vậy căn bản không xứng sống trên đời này. Lăng Khôi hét lớn, mấy nhân viên cai ngục xông lên, thẳng tay tra tấn Tô Thần. 18 loại dụng cụ tra tấn dùng hết từng cái một, rút móng tay, kẹp ngón tay, ghế điện. Đến dụng cụ tra tấn thứ 3 thì Tô Thần đã không chịu nổi nữa mà hét lên. Tôi nói, ở chỗ của Tôn bác, ông ta có một bản sao? Ngoài ra, trong tay Hàn Đông cũng giữ một bản. Nói sớm thì đã không có chuyện gì rồi, cứ phải giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Lăng Khôi đứng dậy bỏ đi. Bà cụ Tô vội vàng nói. Lăng Khôi, cậu vừa mới nói, nếu chúng tôi nói với cậu, thì cậu sẽ cho phép chúng tôi đổi sang chỗ khác dễ chịu hơn. Đáng lẽ là sẽ cho các người, nhưng các người cứ làm bộ làm tịch, nên đã bỏ lỡ rồi. Tiếp tục ở đây sống hết quãng đời còn lại đi. Dứt lời, Lăng Khôi đi thẳng ra ngoài, sau đó ra lệnh cho Tô Bà và những người dưới trướng anh đi tìm Tôn Bác và Hàn Đông để lấy phương thức điều chế thuốc, chữa trị cho 70.000 người bệnh. Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng một lần nữa đóng sập lại. Bà cụ Tô nằm gục trên mặt đất khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Tôi nên nói ra sớm. Tôi nên nói. Chúng tôi không nên ôm hy vọng. Không nên mà. À, Lăng Khôi, xin lỗi, tôi sai rồi. Tiếng la hét thảm thiết khiến người ta tan nát cõi lòng. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Tô Thần quỳ xuống đất nói xin lỗi. Trong đầu hắn hiện ra bóng dáng của Lăng Khôi, đáng sợ hệt như ác quỷ. Giang Kiên trong lành, mưa phùn bay bay. Một trận mưa phùn lất phất đổ xuống, quét sạch toàn bộ thành phố Trung Hải. Mưa rơi khoảng chừng 3 ngày 3 đêm. Bên ngoài hồ ở Túy Tiên Lầu trên núi Tích Sơn, vô số hạt mưa rơi xuống mặt nước, gõ thành từng vòng sóng tròn. Từng vòng lan tỏa, thỉnh thoảng lại có vài chú ếch nhảy khỏi mặt nước, kêu ồm ộp. Tiếng mưa rơi, tiếng ồm ộp, đan dệt thành một bức họa, hệt như một bức tranh cảnh mưa bụi Giang Kiên. Lăng Khôi một tay cầm ô, tay kia xách theo cặp lồng giữ nhiệt thật lớn. Đi qua cầu, từng bước một đi đến cửa Túy Tiên Lầu. Trong cặp lồng giữ nhiệt là món ngon mà Lăng Khôi chú tâm làm ra, hiển nhiên là mang đến cho sư phụ Thủy Nguyệt. Lần này, ở thị trấn Tảo Dương, Lăng Khôi có thể dựa vào sức một người mà đánh bại được sự công kích do bốn cao thủ liên hợp lại là nhờ vào công lao rất lớn của Thủy Nguyệt. Thời gian Lăng Khôi đi theo Thủy Nguyệt chưa bao lâu, nhưng những gì thu hoạch được lại rất nhiều. Rõ ràng lúc ấy, hai nhát kiếm đã chém trúng cổ Lăng Khôi, nhưng Lăng Khôi lại không bị chút thương tích nào. Nguyên nhân là bởi vì Lăng Khôi đã vận dụng kiến thức trong cuốn Kình Lạc Hải Lan Kinh. Trước mắt Kình Lạc Hải Lan Kinh thì chiêu thức kiếm thiết đó chẳng là gì cả. Bằng không, e rằng Lăng Khôi đã toi đời rồi. Cốc, cốc cốc. Lăng Khôi gõ cửa chỉ vì lễ phép. Mọi khi Lăng Khôi đều mở thẳng cửa mà vào. Lần này Lăng Khôi lại thấy hẳn là mình nên lễ phép một chút, thể hiện sự tôn trọng dành cho Thủy Nguyệt. Sâu trong nội tâm, Lăng Khôi đã thật sự công nhận rằng Thủy Nguyệt là sư phụ của mình. Đúng lúc Lăng Khôi mơ hồ cảm giác rằng sẽ không có ai mở cửa, bèn định đẩy cửa mà vào. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra. Lăng Khôi hoảng hốt, vô thức nói: "Sư phụ, sao hôm nay lại tự mình ra mở cửa đón con thế? Thật ra thì sư phụ lịch sự với con như vậy, con thấy không quen chút nào." Không ai đáp lời. Lăng Khôi cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngay trước mắt là một bóng dáng quen thuộc, người đến là Tô Duệ Hân. Vết thương của Tô Duệ Hân đã bình phục, cơ thể mảnh mai yểu điệu, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ động lòng người như trước, dù gầy hơn so với ngày trước, nhưng lại thêm mấy phần vẻ đẹp mong manh. Hai người, một ở bên trong, một đứng bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, mãi lâu sau vẫn chưa ai nói một lời. Sau đó, Tô Duệ Hân nhìn lên, nước mắt rơi xuống. Cô nhón chân rồi nhào vào lòng Lăng Khôi, ôm Lăng Khôi thật chặt. "Lăng Khôi, em rất nhớ anh, sau này đừng đẩy em ra xa nữa. Mỗi lần anh đối xử lạnh lùng với em, trái tim em đau đớn như bị dao cứa." Cặp lồng giữ nhiệt trong tay Lăng Khôi cũng không cách nào nắm chặt, bỗng nhiên rơi xuống. Anh giang hai tay ôm chặt cô gái vào lòng. "Duệ Hân, xin lỗi em, anh đã không bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu khổ rồi." Lăng Khôi vốn không phải là người dễ động lòng, nhưng giờ phút này Lăng Khôi cũng khó mà chịu đựng nổi. Hai người lặng lặng ôm nhau như vậy, không ai nói một lời, chỉ thấy mưa bụi bay bay, để mặc thời gian cứ thế trôi qua. Khụ khụ. Lúc này một tiếng ho khan từ trong Túy Tiên Lầu vang lên, cắt đứt tình cảnh lãng mạn. "Bên ngoài là đồ đệ Lăng Khôi của tôi đấy à?" "Vâng, sao thế?" Lăng Khôi hơi khó chịu. "Sư phụ ơi là sư phụ, không thể để con ôm Duệ Hân lâu hơn được hả?" "Sư phụ đói rồi, mau đưa cơm vào đi, nguội rồi thì ăn không ngon nữa." Giọng nói của Thủy Nguyệt lớn hơn. Lăng Khôi im lặng, nếu có thể, Lăng Khôi thật sự rất muốn dùng một trường đánh chết bà ta. Tô Duệ Hân buông Lăng Khôi ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Lăng Khôi, sư phụ anh đã 3 ngày không ăn cơm rồi, mang cơm vào cho bà ấy trước đã." Lăng Khôi bất lực, không có cách nào, chỉ đành buông Tô Duệ Hân ra, rồi mang cặp lồng giữ nhiệt đi vào trong. Đi đến lầu 4, anh bày ra 4 món mặn, 1 món canh. Thủy Nguyệt không hề khách sáo, ăn như hổ đói, còn luôn miệng khen ngợi Lăng Khôi đôi câu. Thằng nhóc này quả là có tài nấu nướng, còn tiến bộ nhanh hơn cả võ công của con nữa. Lăng Khôi cũng cạn lời, sao sư phụ Thủy Nguyệt có thể nói nhiều như thế nhỉ? Bao nhiêu cơm cũng không chặn được miệng lưỡi của sư phụ. Lăng Khôi à, hay là con cũng ăn một chút đi. Thủy Nguyệt làm bộ làm tịch gắp một miếng thịt rồi vẫy vẫy trước mặt Lăng Khôi, sau đó cho vào miệng mình nhai. Hẹp hòi. Lăng Khôi ngồi bên cạnh Tô Duệ Hân, lặng lặng nhìn Thủy Nguyệt ăn xong cả bàn thức ăn. Lăng Khôi thu dọn bát đũa cho vào cặp lồng giữ nhiệt, chợt nói: sư phụ, cảm ơn đã cứu vợ con. Thủy Nguyệt đáp: sư phụ cũng thích vợ con lắm. Những lời này suýt chút nữa dọa Lăng Khôi suýt té ngửa. Nếu đối phương là đàn ông, e rằng Lăng Khôi sẽ trở mặt. Cái gì mà sư phụ cũng thích vợ con chứ? Sư phụ đừng nói chuyện kiểu tối nghĩa như vậy có được không? Lăng Khôi không thể không ám chỉ. Con đang suy nghĩ cái gì đấy? Suy nghĩ của con sao lại phức tạp đến vậy? Thủy Nguyệt tỏ vẻ khinh thường. Ý sư phụ là sư phụ và vợ của con trò chuyện rất vui vẻ. Bao nhiêu năm nay sư phụ chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy. Điều này khiến Lăng Khôi rất bất ngờ. Sau này nếu có thời gian, con hãy đến thăm sư phụ nhiều hơn nhé. Thủy Nguyệt nắm lấy tay Tô Duệ Hân với vẻ rất lưu luyến. Tô Duệ Hân nghiêm túc nói: sư phụ hãy yên tâm, có thời gian con nhất định sẽ đến. Lăng Khôi cực kỳ ngạc nhiên. Duệ Hân, em vừa gọi bà ấy là gì? Em gọi sư phụ đấy. Sao vậy? Tô Duệ Hân rất dí dỏm. Sư phụ nói là cảm thấy rất có duyên với em, nên muốn nhận em làm đồ đệ. Lăng Khôi vỗ trán. Trời ạ, Thủy Nguyệt này bị sao vậy? Tô Duệ Hân chỉ vì trò chuyện vui vẻ với Thủy Nguyệt mà đã trở thành đồ đệ của Thủy Nguyệt sao? Được rồi, sư phụ ngầu lắm. Thủy Nguyệt liếc nhìn Lăng Khôi. Không phải là con đang ghen đấy chứ? Lăng Khôi nói. Xì, con ghen cái gì chứ? Con còn được lợi ấy chứ? Thủy Nguyệt mím môi rồi bật cười. Không ghen là tốt. Lăng Khôi, con lên lầu năm với sư phụ. Duệ Hân, con ở đây chờ sư phụ nhé. Sau đó, Thủy Nguyệt đưa Lăng Khôi lên lầu 5 rồi lên lầu 6. Lăng Khôi nói: sư phụ, rốt cuộc sư phụ muốn làm gì thế? Thủy Nguyệt nói: sư phụ đã biết tất cả những chuyện xảy ra ở thị trấn Tào Dương rồi. Thằng nhóc này cũng khá đấy. Ngay cả Bạch Kim Thù mà con cũng giết rồi sao? Sao vậy? Không thể giết ư? Lăng Khôi có dự cảm không lành. Trong ấn tượng của Lăng Khôi, Thủy Nguyệt quanh năm suốt tháng đều ở lầu Tích Sơn. Bà ấy về cơ bản không hỏi han gì đến những chuyện ở bên ngoài, chứ đừng nói đến hành vi của bản thân anh. Nhưng lần này bà ấy đã hỏi đến. Có vẻ như chuyện này không hề nhỏ. Thủy Nguyệt nói: đương nhiên là không thể giết được. Lăng Khôi nói: sao vậy ạ? Con không nên giết ông ta. Còn 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch, của Bạch Kim Thủy cũng bị con giết sạch rồi. Điều này sẽ mang đến tai họa cho Trung Hải chúng ta. Thủy Nguyệt thì thầm với giọng điệu hết sức nghiêm túc. Lăng Khôi hiếm khi thấy giọng điệu của bà ấy nghiêm túc đến như vậy. Thủy Nguyệt tiếp tục nói: chúng ta không thể chọc đến Càn Châu Giang Bắc được. Lăng Khôi đột nhiên cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Lăng Khôi chưa bao giờ đấu với Thủy Nguyệt, nhưng nếu phân tích từ mọi góc độ, có thể thấy thực lực của bà ấy hẳn là vô cùng mạnh, ít nhất cũng vượt xa Lăng Khôi. Hơn nữa, tính cách của Thủy Nguyệt rất cứng rắn, bà ấy thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngay cả bà ấy mà cũng nói như vậy, áp lực của Lăng Khôi sao có thể không lớn chứ? Sư phụ biết, con là một người kiêu ngạo. Nếu có người gây sự với con, tinh kế với con, hãm hại con chắc chắn sẽ giết không tha. Tuy nhiên, nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc thì khác. Con có thể ngược đãi bọn họ, có thể đánh bại bọn họ, nhưng giết người thì không thích hợp. Thủy Nguyệt trầm giọng nói: sư phụ không phải đang nói chuyện giật gân đâu. Đây là số phận của Trung Hải, không chấp nhận số phận cũng không được. Lăng Khôi lặng lẽ ngồi bên cạnh Thủy Nguyệt. Xin sư phụ hãy nói thẳng. Thủy Nguyệt nói: võ thuật Trung Hải chúng ta đã được lưu truyền 200 năm nay, cũng từng xuất hiện vô số cao thủ, nhưng người đứng đầu vẫn là đạo sĩ Trung Nguyên. Năm đó, đạo sĩ Trung Nguyên vì sao có thể sáng lập ra võ thuật Trung Hải? Đó chính là bởi vì đạo sĩ Trung Nguyên đã phát hiện ra ngôi mộ cổ Tích Sơn. Còn có biết đạo sĩ Trung Nguyên đến từ nơi nào không? Lăng Khôi lắc đầu. Con không biết. Thủy Nguyệt nói. Đạo sĩ Trung Nguyên đến từ Càn Châu Giang Bắc. Vãi trưởng. Lăng Khôi hít sâu một hơi khí lạnh. Một người xuất chúng như đạo sĩ Trung Nguyên cũng đến từ Càn Châu Giang Bắc sao? Thủy Nguyệt nói. Đúng vậy. Khi đạo sĩ Trung Nguyên đến Trung Hải, nơi này vẫn chưa được gọi là thành phố. Chính vì đạo sĩ Trung Nguyên sáng lập ra võ thuật, mà sau đó Trung Hải mới có những ảnh hưởng nhất định, cuối cùng đã trở thành một thành phố có thể tự xây dựng đội quân hộ vệ của riêng mình. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Càn Châu Giang Bắc mà việc xây dựng thành phố Trung Hải mới có thể hoàn thành được. Lăng Khôi càng ngạc nhiên hơn. Càn Châu Giang Bắc có ba thế gia tông sư lớn, quan hệ của bọn họ cũng gần tương tự như ba thế lực của Trung Hải chúng ta. Nhưng bọn họ là thế gia tông sư, mỗi một thế gia đều có rất nhiều tông sư võ thuật. Trong đó, đứng đầu là nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch là vua của Càn Châu Giang Bắc. Năm xưa, đạo sĩ Trung Nguyên chính là người của nhà họ Bạch. Sau khi đi ngao du khắp nơi, ông ấy đã đến vùng đất Trung Hải này để mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng, ông ấy đã liên kết với nhà họ Bạch để xây dựng nên thành phố Trung Hải. Lăng Khôi càng nghe càng kinh ngạc. Ý của sư phụ là, sau khi đạo sĩ Trung Nguyên xây dựng nên thành phố Trung Hải, ông ấy vẫn là người của nhà họ Bạch như cũ sao? Thủy Nguyệt nói. Đúng vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Bạch, thì đạo sĩ Trung Nguyên sẽ không đủ năng lực để có thể xây dựng thành phố. Nhưng sau khi thành phố được xây dựng xong, đạo sĩ Trung Nguyên bắt đầu cảm thấy không cam lòng, bởi vì tài nguyên võ thuật và thu nhập hàng năm của Trung Hải phần lớn đều phải dâng cho nhà họ Bạch. Việc giao nộp ra phần lớn thu nhập hàng năm của Trung Hải con có thể hiểu được, nhưng tài nguyên võ thuật được phân bổ mỗi năm là ý gì? Lăng Khôi càng lúc càng cảm thấy thế giới này thật sự không hề đơn giản. Sự hiểu biết của bản thân về thế giới này chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đối mặt với thế giới vượt quá sự hiểu biết của mình, Lăng Khôi theo bản năng duy trì một thái độ khiêm tốn. Thủy Nguyệt nói. Xem ra, sự hiểu biết của con về thế giới này vẫn còn rất hạn chế. Tài nguyên võ thuật là do tỉnh Tam Giang cung cấp. Theo chỉ tiêu, tài nguyên võ thuật của mỗi thành phố đều được phân bổ. Đây là cách mà tỉnh Tam Giang kiểm soát toàn bộ tỉnh. Sau khi thành phố Trung Hải được xây dựng xong, mỗi năm đương nhiên đều sẽ nhận được sự phân bổ tài nguyên từ tỉnh Tam Giang. Lăng Khôi càng kinh ngạc hơn. Anh hỏi. Những tài nguyên võ thuật này cụ thể là gì? Thủy Nguyệt nói. Chúng chủ yếu được chia thành ba khía cạnh. Thứ nhất là pháp luật, chỉ những thành phố được tỉnh Tam Giang cho phép mới có thể phát triển võ thuật một cách công khai và hợp lệ, mới có thể thống trị xã hội. Đây là nền tảng của võ thuật ở mỗi thành phố. Nếu không có điều này, võ thuật sẽ bị cắt đứt. Sư phụ sẽ cho một ví dụ. Giới võ thuật Trung Hải rất mạnh, đúng không? Nhưng trước lữ đoàn hộ vệ Trung Hải, giới võ thuật Trung Hải cũng đành lép vế. Nếu như không được pháp luật của tỉnh Tam Giang cho phép, thì trên thực tế, thứ mà Trung Hải có thể kiểm soát chỉ có quân đội, chứ không phải là giới võ thuật. Lăng Khôi gật đầu. Thực sự đúng như vậy. Thủy Nguyệt nói. Thứ hai là tâm pháp vũ khí. Mỗi cao thủ võ thuật đều phải có vũ khí vừa tay mình, mà những vũ khí này, những thợ rèn bình thường và những xưởng sản xuất máy móc thông thường không thể chế tạo được. Những vũ khí này được sự cho phép đặc biệt của tỉnh Tam Giang. Về phần tâm pháp võ công thì lại càng dễ hiểu hơn. Lăng Khôi gật đầu. Có lý. Còn cái thứ ba là gì? Thủy Nguyệt nói. Đan dược. Người trong giới võ thuật cần những loại đan dược tốt hơn những loại thuốc thông thường. Những loại đan dược này có thể được sử dụng để chữa lành vết thương, khiến cơ thể cường tráng, nâng cao tu vi. Đối với các tông sư võ thuật cần phải có những loại đan dược đặc biệt như kình hoàn. Nếu các tông sư võ thuật không uống kình hoàn, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí cả đời cũng khó có thể đạt được một chút tiến bộ. Viên đan dược cốt lõi giúp cho những cao thủ đã đạt đến cảnh giới ngoại kình đỉnh cao Viên đan dược cốt lõi giúp cho những cao thủ đã đạt đến cảnh giới ngoại kình đỉnh cao đột phá thành tông sư võ thuật chính là kình hoàn. Đáng tiếc là số lượng kình hoàn quá ít, số kình hoàn mà mỗi năm tỉnh Tam Giang cung cấp cho các thành phố lại càng ít hơn. Nếu giới võ thuật Trung Hải được phân bổ thêm một ít kình hoàn thì Trung Hải có thể đã có thêm rất nhiều tông sư võ thuật. Lăng Khôi khen ngợi không dứt. Nếu không nghe tận tai những lời này của Thủy Nguyệt, Lăng Khôi hoàn toàn không biết rằng có một cấu trúc xã hội khổng lồ ẩn sau thế giới này. Nhưng tại sao con lại có thể đột phá thành tông sư võ thuật mà không cần uống kình hoàn? Lăng Khôi cảm thấy rất kỳ quái. Thủy Nguyệt nói, không phải tất cả cường giả đạt cảnh giới ngoại kình đỉnh cao muốn đột phá thành tông sư võ thuật đều cần uống kình hoàn. Việc uống kình hoàn có thể tăng xác suất đột phá lên mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Con là một ngoại lệ. Lăng Khôi bừng tỉnh, sau đó anh nói, vậy thì tại sao con đã trở thành Trung Hải Vương rồi mà vẫn không được biết những điều này? Thủy Nguyệt nói, con trở thành Trung Hải Vương mới được mấy ngày chứ, đương nhiên là không biết những điều này rồi. Vẻ mặt Lăng Khôi rất chán nản, điều đó thực sự khiến anh bị đa kích. Thủy Nguyệt nói, quay lại chủ đề chính, đạo sĩ Trung Nguyên cố tình thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Bạch, nên ông ấy đã chơi một canh bạc lâu dài với nhà họ Bạch. Đáng tiếc là cuối cùng đạo sĩ Trung Nguyên đã chết, ông ấy cũng bị giết chết bởi người của nhà họ Bạch. Người dũng mãnh như đạo sĩ Trung Nguyên, một sự tồn tại đỉnh cao như vậy mà lại bị giết bởi nhà họ Bạch sao? Thủy Nguyệt nói, thực lực tu vi của đạo sĩ Trung Nguyên cuối cùng đã đạt đến cảnh giới Thông Vân Kiều, chỉ còn cách một bước là có thể vượt qua cảnh giới của tông sư. Mà lúc này cũng thu hút sự chú ý của nhà họ Bạch, đôi bên có giao đấu với nhau một lần, kết quả là đạo sĩ Trung Nguyên đã chết. Thông Vân Kiều, Thủy Nguyệt nói tiếp, người giết chết đạo sĩ Trung Nguyên lần đó không phải là gia chủ của nhà họ Bạch. Nếu như gia chủ của nhà họ Bạch ra mặt, đạo sĩ Trung Nguyên sẽ còn chết thảm hơn nữa. Kình Lạc Hải Lan Kinh trong tay con chính là tuyệt kỹ của nhà họ Bạch. Những lời này của Thủy Nguyệt khiến Lăng Khôi gần như nghẹt thở. Tâm pháp võ thuật lợi hại như vậy lại có nguồn gốc từ nhà họ Bạch. Thủy Nguyệt nói, từ sau khi đạo sĩ Trung Nguyên qua đời, tài nguyên võ thuật do tỉnh Tam Giang cấp cho Trung Hải hàng năm đều phải qua tay nhà họ Bạch ở Càn Châu. Nói cách khác, nhà họ Bạch đã tịch thu tất cả tài nguyên đáng lẽ thuộc về Trung Hải. Trong một trăm mấy mươi năm nay, Trung Hải chúng ta chưa từng nhận được một chút tài nguyên võ thuật nào. Mặc dù vẫn là một thành phố, nhưng Trung Hải căn bản không hề có chỗ đứng ở tỉnh Tam Giang. Nhà họ Bạch đã đè đầu cưỡi cổ Trung Hải chúng ta hàng trăm năm nay. Sư phụ nói nhiều như vậy, con đã hiểu được sư phụ rốt cuộc muốn nói gì rồi chứ? Trước câu hỏi của Thủy Nguyệt, Lăng Khôi thở dài. Con hiểu rồi. Nghĩa là Trung Hải chúng ta chỉ là một đứa em nhỏ trước Càn Châu, thậm chí còn là một đứa em nhỏ yếu ớt. Thủy Nguyệt nói, đúng vậy, nhiều năm nay Càn Châu vẫn luôn muốn ra tay với Trung Hải, nhưng họ mãi vẫn chưa ra tay, là bởi vì năm đó đạo sĩ Trung Nguyên đã ký một bản hiệp ước đôi bên không xâm phạm lẫn nhau với nhà họ Bạch. Mặc dù chúng ta nhỏ yếu, nhưng đôi bên vẫn được coi là chung sống hòa hợp với nhau. Mà giờ con đã giết chết Bạch Kim Thô, hơn nữa con còn giết chết toàn bộ 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch. Chuyện này sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho Trung Hải. Sắc mặt Lăng Khôi trở nên nghiêm trọng, thật lâu sau anh vẫn không lên tiếng. Không hay rồi, sắp xảy ra chuyện rồi, Lăng Khôi nói. Nói như vậy, lần này con đã gây rắc rối cho Trung Hải phải không? Con đã gây ra chuyện lớn rồi, Thủy Nguyệt hơi cau mày. Lăng Khôi nói, trước đây con thực sự không biết thực lực giữa Trung Hải và Càn Châu lại chênh lệch lớn đến như vậy. Sư phụ, con không hề cố ý. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, con xin lỗi sư phụ cũng vô ích thôi, bây giờ phải nghĩ cách giải quyết. Thủy Nguyệt nhìn người đồ đệ này với vẻ mặt không nói nên lời. Thủy Nguyệt đứng dậy, đi đi lại lại trong sảnh, còn Lăng Khôi thì ngồi bất động ở chỗ cũ. Bầu không khí nghiêm trọng đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của mỗi người. Lăng Khôi chưa bao giờ thấy tâm trạng của Thủy Nguyệt nặng nề đến như vậy. Thủy Nguyệt xoay người lại rồi liếc nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi, Lần này con đã khiến nhà họ Bạch chịu thiệt hại nặng nề. Nhà họ Bạch chắc chắn sẽ tìm con để trả thù. Nhiều năm trước, Bạch Dương Định đã là cao thủ đạt đến cảnh giới đại không cử. Với cảnh giới này, cũng đủ để giết chết con. Lăng Khôi không nói gì. Thủy Nguyệt nói. Thế nào? Con không tin ư? Thằng nhóc này, nhờ vào sự hỗ trợ của Kình Lạc Hải Lan Kình nên con mới đánh bại được Bạch Kim Thu. Nếu không có Kình Lạc Hải Lan Kình, con đã chết dưới hai nhát kiếm của ông ta rồi. Thực lực của Bạch Kim Thu vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể đạt đến cảnh giới đại không cử. Mà phương thức của đại không cử thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con. Thủy Nguyệt nghiêm nghị nhắc nhở. Lăng Khôi không dám sơ suất. Những lời sư phụ nói, con đều biết. Lúc đó, nếu như không có Kình Lạc Hải Lan Kình, con quả thực đã chết rồi. Lực sát thương của hai nhát kiếm của Bạch Kim Thù thật sự rất khủng khiếp. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tơ. Con không sơ suất như vậy là rất tốt. Sư phụ hỏi con, một khi nhà họ Bạch muốn trả thù con định sẽ thế nào? Vẻ mặt Thủy Nguyệt nhăn nhó. Lăng Khôi bất lực nói, con đánh không lại bọn họ, chỉ có thể dựa vào sư phụ thôi. Người là sư phụ của con sẽ không thể chết mà không cứu đấy chứ. Thủy Nguyệt sững sờ, thằng nhóc này không biết xấu hổ đến vậy sao? Ở bên ngoài gây họa rồi bắt mình đi chùi mông cho cậu ta, thật vô tình. Lăng Khôi, con có thể nghiêm túc hơn được không? Một khi nhà họ Bạch tìm đến con để trả thù, con sẽ không thể chống lại được. Cho nên, trước khi bọn chúng trả thù, con nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cách để ứng phó. Thủy Nguyệt thở dài, vô cùng cạn lời. Lăng Khôi nói, sư phụ, vừa nãy sư phụ nói nhiều như vậy, thật sự khiến con biết sợ rồi. Con cũng biết, trong thời gian ngắn, rất khó để có thể chống lại. Nhưng con có thể nhìn ra, sư phụ không giống với người thường. Chắc là sư phụ còn có cách gì đó, không phải sao? Thủy Nguyệt nói, đúng là sư phụ có cách, nhưng cách này rất bị động. Lăng Khôi nói, xin sư phụ hãy nói rõ hơn. Thủy Nguyệt nói, con có biết tại sao năm đó đạo sĩ Trung Nguyên lại dám đối đầu với nhà họ Bạch không? Lăng Khôi lắc đầu, nghĩ kỹ lại, điều này thực sự rất kỳ lạ. Đạo sĩ Trung Nguyên vốn xuất thân từ nhà họ Bạch, ông ấy đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của nhà họ Bạch. Vậy thì tại sao ông ấy còn dám chống lại nhà họ Bạch? Đây không phải là muốn chết sao? Thủy Nguyệt nói, chính là bởi vì ngôi mộ cổ Tích Sơn. Ngôi mộ cổ Tích Sơn là một kho báu khổng lồ. Đạo sĩ Trung Nguyên có được kho báu này, tin chắc có thể chống lại nhà họ Bạch. Có điều, cuối cùng ông ấy đã thất bại. Lăng Khôi hít một hơi thật sâu. Đạo sĩ Trung Nguyên từng vào trong rồi sao? Ông ấy đã có được thứ gì đó bí mật ư? Thủy Nguyệt nói, ông ấy đã xâm nhập vào một số khu vực, nhưng chưa kịp khai thác được gì thì đã chết trong tay nhà họ Bạch. Ngôi mộ cổ Tích Sơn cũng chính là của cải lớn nhất mà đạo sĩ Trung Nguyên đã để lại cho Trung Hải. Đây càng là hy vọng duy nhất để Trung Hải có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Càn Châu. Sư phụ canh giữ nơi này nhiều năm nay cũng chính là vì bảo vệ niềm hy vọng này. Lăng Khôi càng lúc càng hưng phấn. Ý của sư phụ là muốn dẫn con vào trong ngôi mộ cổ sao? Thủy Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, đây là hy vọng duy nhất. Vậy còn chần chờ gì nữa? Chúng ta hãy lên đường ngay thôi. Lăng Khôi lập tức đứng lên trong tư thế đã hoàn toàn sẵn sàng. Bây giờ còn chưa đi được đâu. Con còn quá yếu. Con thử đánh sư phụ xem nào. Nếu thắng thì sư phụ sẽ dẫn con vào trong. Thủy Nguyệt nói. Điều này không thích hợp lắm thì phải. Lăng Khôi hơi e ngại. Đây là mệnh lệnh. Thủy Nguyệt không hài lòng. Hãy dùng thủ đoạn mạnh nhất của con để đánh sư phụ. Vậy thì sư phụ phải cẩn thận đấy nhé. Lăng Khôi bày ra tư thế, đòn đầu tiên của anh chính là sợi dây mảnh ba ngón. Dù sao thì đối phương cũng là một phụ nữ yếu đuối, Lăng Khôi không dám quá mạnh tay. Ngay sau đó, Lăng Khôi liền hối hận. Dầm, không biết có chuyện gì, đối phương đã đấm thẳng vào mặt anh, khiến anh bay thẳng xuống đất, chảy cả máu mũi. Chiêu thức sợi dây mảnh ba ngón đã bị phá vỡ. Trời ạ, mạnh đến như vậy sao? Lăng Khôi vừa lau máu mũi vừa đứng dậy, vẻ mặt hết sức xấu hổ. Bảo con dùng thủ đoạn mạnh nhất để đánh sư phụ, con đang coi thường sư phụ sao? Sắc mặt Thủy Nguyệt tối sầm lại. Con chỉ sợ sẽ làm sư phụ bị thương thôi. Lăng Khôi nhún vai. Vừa nãy con chỉ thử thăm dò thực lực của sư phụ, bây giờ con mới đánh thật đây này. Hai bàn tay chắp lại, ngón trỏ cái và ngón trỏ phải áp vào nhau rồi tấn công cùng một lúc. Sợi dây mảnh, đây là thủ đoạn ban đầu để đánh bại Bạch Kim Thu. Sức tấn công của nó mạnh hơn nhiều so với sợi dây mảnh ba ngón. Lăng Khôi tự hỏi, thế này chắc là đã có thể gây uy hiếp cho Thủy Nguyệt rồi nhỉ? Kết quả là vẫn bị chảy máu mũi. Ngay cả đến gần Thủy Nguyệt trong phạm vi 3 mét mà anh cũng không làm được. Con quá yếu rồi, tiếp tục đi. Thủy Nguyệt không ngừng khiêu khích Lăng Khôi, khiến anh hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa giận. Cuối cùng, Lăng Khôi đã ra đòn hiểm nhất. Có tác dụng không? Không có. Mỗi một lần tiến công của Lăng Khôi đều bị nắm đấm của Thủy Nguyệt khống chế dễ dàng. Sau khi tung ra cả trăm đòn, Lăng Khôi ngã xuống đất, cả người đầy thương tích. Lẽ nào con chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Con khiến sư phụ quá thất vọng. Đứng dậy đi, tiếp tục. Vài tiếng đồng hồ sau, cả người Lăng Khôi đã nhuốm đầy máu, không thể cử động nổi, nằm trên mặt đất thở dốc. Sư phụ quá mạnh, con không phải đối thủ của sư phụ. Đến lúc này, Lăng Khôi mới thật sự ý thức được sự đáng sợ của Thủy Nguyệt. Tất cả suy đoán trước kia đều đã đánh giá thấp thực lực của bà ấy. Thủy Nguyệt lấy ra một viên đan dược đưa cho Lăng Khôi. Ăn nó và vận dụng kiến thức trong cuốn Kình Lạc Hải Lan Kinh. Vài tiếng đồng hồ sau con sẽ hồi phục. Buổi học ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Thủy Nguyệt đi thẳng xuống lầu. Lăng Khôi bàn tin bàn nghi nuốt đan dược xuống, sau đó ngồi trên mặt đất vận khí theo kiến thức trong cuốn Kình Lạc Hải Lan Kinh. Vài tiếng đồng hồ là có thể khôi phục ư? Chuyện này quá khoa trương nhỉ. Theo sự lý giải của Lăng Khôi, thương tích giống như vậy dù có nhận được sự điều dưỡng tốt nhất thì cũng không có khả năng phục hồi trong vài ba ngày. Kết quả khiến cho Lăng Khôi kinh ngạc. Anh vừa nuốt viên đan dược xuống, cả người đã nóng bừng lên, làn da trở nên ửng đỏ, cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều giống như bị đốt cháy, mà sự phân tách tế bào trong cơ thể đang tăng tốc, năng lực hồi phục của cơ thể tăng nhanh tới mức kinh người. Cùng lúc này, cơ thể Lăng Khôi đạt đến cực hạn, dưới sự kích thích của đan dược, máu thịt cứ giống như đang lớn lên đầy mạnh mẽ. Thậm chí, Lăng Khôi còn nảy sinh một loại ảo giác. Cơ thể của mình đang lớn hơn, đang cao dần lên. Sau 3 tiếng đồng hồ, vết thương của Lăng Khôi đã liền miệng, hoàn toàn lành lặn như thường. Đan dược thật thần kỳ, sư phụ Thủy Nguyệt đỉnh thật đấy, cất giấu không ít thứ hay hò. Lăng Khôi đứng dậy xuống lầu, chỉ thấy Tô Duệ Hân và Thủy Nguyệt đang ngồi hai bên bàn trà chơi cờ vây. Trước mặt Tô Duệ Hân, Thủy Nguyệt trở nên rất dịu dàng, cảm giác giống như bạn già lâu năm, cười cười nói nói. Trong lòng Lăng Khôi đầy chua chát. Vãi trưởng, sư phụ không công bằng tí nào. Trước mặt mình thì cấm này cấm kia, trước mặt vợ mình thì cảm giác như biến thành người khác. Lăng Khôi ngồi xổm xuống bên cạnh quan sát, phát hiện ra tài chơi cờ của Tô Duệ Hân không tồi chút nào, thế nhưng kỹ năng chơi cờ của Thủy Nguyệt thì còn cao hơn. Thật ra ưu thế của Thủy Nguyệt rất lớn, thế nhưng cảm giác cho người khác lại không lớn. Đánh cờ với Tô Duệ Hân cả nửa ngày nhưng không chịu ra nước cờ quyết định. Rõ ràng bà ấy có thể thắng, thế nhưng lại cứ kéo dài thời gian. Một người quá cô đơn, chỉ mong có người bầu bạn cùng. Lăng Khôi cầm lấy quân đen, đi vài nước cờ, sau đó thì thua, kết thúc luôn. Thủy Nguyệt rất bất mãn, trừng mắt nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi, sư phụ chơi cờ với Duệ Hân, con xen vào làm gì? Không xem tiếp được nữa. Lăng Khôi khó chịu đáp lời. Thủy Nguyệt không kiên nhẫn xua tay. Đi đi, mau đi đi. Sư phụ, lần sau con lại đến thăm người. Tô Duệ Hân lễ phép đứng dậy, khẽ cúi chào rồi khoác lấy cánh tay của Lăng Khôi. Trong mà, chúng ta về nhà thôi. Được, về anh nấu cơm cho em ăn. Lăng Khôi đi xa lắm rồi, vẫn không quên quay đầu làm mặt quỷ với Thủy Nguyệt. Sau khi trở lại tầng cao nhất của nhà hàng Á Phận, Lăng Khôi và Tô Duệ Hân tắm rửa rồi đi chợ. Tô Duệ Hân đã bình phục, vết thương của Chu Lam cũng đã lành. Trước đây vì Chu Lam bị nhồi máu cơ tim nên mới hôn mê bất tỉnh, sau khi cấp cứu xong thì đã không sao. Một nhà bốn người hiếm khi được quây quần bên nhau. Lăng Khôi đích thân xuống bếp, sau đó cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Bầu không khí rất lúng túng ngượng ngùng. Sau khi biết thân phận của Lăng Khôi, chân tay Chu Lam đều co cả lại. Lúc nói chuyện đã vô cùng căng thẳng, phải kiềm nén một lúc lâu sau, bà ta mới lên tiếng. Lăng Khôi, trước đây tôi đối xử rất tệ với cậu. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đối xử tốt với Duệ Hân nhà tôi như vậy. Nửa năm nay, nếu không có cậu, không biết ba người nhà tôi đã bị nhà họ Tô bức ép đến thế nào nữa. Tôi xin lỗi cậu, tôi không dám cầu xin cậu tha thứ. Tôi chỉ mong sao cậu và Duệ Hân có thể chung sống hòa thuận với nhau. Chu Lam vừa mừng vừa lo. Lăng Khôi đang nhai một miếng măng trong miệng, anh thản nhiên nói. Cô đừng tự trách bản thân như vậy, chỉ cần mọi người đối xử tốt với Duệ Hân, cháu sẽ không để bụng chuyện cũ đâu. Chu Lam thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Nào, chúng ta cùng uống một ly rượu, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Bốn người cùng uống rượu, bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn. Sau bữa ăn, Lăng Khôi đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì Chu Lam vội ngăn lại. Lăng Khôi, thân phận của cậu bây giờ đã không như trước kia, sao có thể để cậu rửa bát được chứ? Cứ để đấy cho tôi. Điều này khiến Lăng Khôi không quen lắm. Cháu rửa bát lau nhà quen rồi, để cháu làm cho. Lăng Khôi, cứ để cho mẹ nói làm, bà ấy càng quen với những chuyện này hơn. Cháu là đàn ông, đừng lôi thôi nữa. Tô Chính lên tiếng. Lăng Khôi đành bỏ cuộc. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Lăng Khôi gọi bà ta là cô. Để chấp nhận một người cần có thời gian, Lăng Khôi thực sự không hề cố ý nói như vậy. Nào, Lăng Khôi, chúng ta sang bên này pha trà uống đi. Tô Chính đã mở lời, Lăng Khôi tự nhiên không thể từ chối. Vì vậy anh đành phải đi đến bàn trà trong phòng khách, cùng uống trà trò chuyện với ông ấy. Tô Duệ Hân đang cẩn thận pha trà ở bên cạnh. Lăng Khôi, Chu Lam không có cái nhìn thấu đáo, tâm tư của đàn bà ấy mà. Nếu trước đây bà ấy có làm chuyện gì không hay với cháu, cháu cũng đừng so đo với bà ấy nhé. Tô Chính nói một cách đầy hàm ý, thái độ cũng rất hạ mình. Thực ra từ khi bà ấy biết thân phận và thực lực của cháu, cả chuyện cháu vẫn luôn âm thầm chăm sóc Duệ Hân, trong lòng bà ấy cứ áy náy mãi, lại còn không ngừng tự trách bản thân. Bá chủ Trung Hải, Chu Lam chỉ biết Lăng Khôi rất lợi hại, nhưng bà ta vẫn không thể nhìn thấu toàn bộ con người của Lăng Khôi. Nhưng Tô Chính lại biết rõ. Sau khi ông cụ Tô mất vào 3 năm trước, Tô Chính đã từng đến tỉnh Tam Giang để điều tra, chỉ là thông tin điều tra được sau đó rất hạn chế. Có hai tông sư võ thuật đến từ tỉnh Tam Giang muốn tìm ra một bảng danh sách từ chỗ ông cụ Tô, cuối cùng vẫn không tìm thấy gì. Sau đó sức khỏe của ông cụ Tô ngày càng sa sút, cuối cùng thì qua đời. Cũng chính vì điều tra chuyện này mà hai chân của Tô Chính đã bị chặt đứt. Nói đến đây, Lăng Khôi vô cùng kính phục Tô Chính. Chú Chính, cháu không hẹp hòi đến như vậy, chú yên tâm đi. Thực ra Lăng Khôi cũng không quá ghi hận Chu Lam. Quay đầu lại liền thấy Chu Lam đang cẩn thận rửa chén ở trong bếp, bóng lưng bà ta hơi cô đơn. Trong lòng Lăng Khôi thầm thở dài. Vậy thì tốt rồi, bây giờ cháu đã là bá chủ Trung Hải. Sau cái chết của Diệp Vân Phong và Tiêu Vô Ngôn, từ giờ trở đi không ai có thể uy hiếp cháu được nữa. Chú rất vui mừng vì cháu có thái độ khiêm tốn như vậy. Tô Chính cười vui vẻ rồi bưng tách trà lên uống. Vẻ mặt ông ấy rất vui mừng nhưng không có cảm giác hưng phấn. Sau khi rửa chén xong, chú làm cắt mấy đĩa trái cây mang đến. Lăng Khôi, cháu thấy trái kiwi này thế nào? Cảm ơn cô. Lăng Khôi thản nhiên ăn một ít, cuối cùng nói. Chú Chính, cô Lam, cháu nghĩ sau này hai người đừng tiếp tục sống ở đây nữa. Tại sao vậy? Em thấy sống ở đây rất tốt. Tô Duệ Hân tỏ ra khó hiểu. Lăng Khôi nói. Lần này Duệ Hân bị tấn công, điều này đã nhắc nhở cháu. Mặc dù cháu là Trung Hải Phương, nhưng có rất nhiều người muốn nhắm vào cháu. Họ không dám trực tiếp đối phó với cháu. Vì vậy, họ chỉ có thể ra tay với người nhà của cháu. Khi anh nói những lời này, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Tô Trình nói. Lăng Khôi, cháu nhắc nhở đúng lắm. Vậy cháu muốn thế nào? Lăng Khôi nói. Chuyển đến khu biệt thự Vân Đình, cơ sở vật chất, hệ thống giám sát và an ninh ở đó đều là tốt nhất. Vẻ mặt chủ làm rất kinh ngạc. Khu biệt thự Vân Đình là khu biệt thự hàng đầu ở Trung Hải. Chu Lam nằm mơ cũng muốn được ở trong đó. Đáng tiếc là không có cơ hội. Mặc dù là người nhà họ Tô, nhưng bọn họ luôn bị nhà họ Tô coi thường, nên không được sống chung trong đó. Khi Lăng Khôi đưa ra ý kiến này, trong lòng Chu Lam đã rất vui mừng. Những chuyện mà bà ta thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến, đối với Lăng Khôi mà nói, chỉ là một câu nói là xong. Đây chính là khoảng cách giữa người với người. Tô Duệ Hân nói, Lăng Khôi, như vậy có lãng phí quá không? Cả nhà chúng ta cũng chỉ có 3-4 người, một căn nhà chung cư bình thường là được rồi. Tô Duệ Hân thật sự không quan tâm đến những vật ngoài thân như thế này. Tô Chính nói, Duệ Hân, Lăng Khôi nói có lý đấy. Bây giờ Lăng Khôi đã khác trước rất nhiều, chúng ta có thể dễ dàng trở thành mục tiêu mà kẻ thù muốn nhắm vào. Chỉ khi nào chúng ta sống tốt thì Lăng Khôi mới có thể yên tâm làm việc của mình được. Tô Duệ Hân không phản đối. Lăng Khôi nói, cháu sẽ cho người đến giúp mọi người chuyển nhà. Sau bữa ăn, Tô Duệ Hân và Lăng Khôi vội vã rời đi. Tô Duệ Hân vội vàng đến thị trấn Tảo Dương để xem xét tình hình dịch bệnh. 3 hôm sau, vết thương của Lăng Khôi đã khỏi hẳn. Như thường ngày, anh lại mang cơm đến cho Thùy Nguyệt. Lần này bà ấy không nói gì nhiều mà dẫn anh đến trước ngôi mộ cổ. Lăng Khôi thắc mắc, sư phụ, chẳng phải sư phụ nói con phải đánh thắng thì mới được vào trong sao? Thùy Nguyệt nhún vai, con nghĩ là con có thể đánh thắng được sư phụ sao? Ít nhất cũng 30 năm nữa nhé. Trước sau gì cũng dẫn con đến đây, chia bằng hôm nay luôn đi. Lăng Khôi bất lực nhún vai, trong lòng vô cùng hào hứng. Hai người đi một lúc lâu mới đến ngôi mộ cổ. Nơi này được bố trí rất nhiều cơ quan ám khí. Nếu người nào muốn xâm nhập, không cẩn thận dẫm chân vào điểm không thích hợp, thì sẽ có vô số mũi tên được phóng ra. Bên trong ngôi mộ cổ có diện tích cực kỳ lớn, gồm 3 phòng chính và rất nhiều căn phòng nhỏ khác. Ở căn phòng thứ nhất có rất nhiều cuốn sách cổ, đa số đều là những bí kíp võ thuật xưa. Lăng Khôi cực kỳ hứng thú, chỉ muốn ôm hết về nhà để luyện tập từ từ. Nhưng anh cũng hiểu dục tốc bất đạt, luyện võ không thể nóng vội. Thủy Nguyệt lại dẫn anh đến một căn phòng khác. Bà ấy nói, thật ra sư phụ cũng chưa đi vào hết mọi căn phòng của ngôi mộ này. Ở đây được thiết kế xây dựng vô cùng kỳ công, là một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Chúng ta hãy từ từ khám phá, có lẽ nó sẽ giúp ích nhiều cho con. Lăng Khôi vui vẻ đáp, vâng ạ. Bọn họ lại bước đến một căn phòng lớn hơn, bên trong là vô số báu vật, phải gọi là báu vật vô giá, với hàng chục thùng vàng khối, châu báu và hàng trăm thứ đồ có giá trị khác. Mắt của Lăng Khôi hoa hết cả lên. Bình thường những chuyện như này sẽ chỉ xảy ra ở trên phim, anh thật sự không ngờ nó lại có thật và xảy ra với mình. Đây quả thật là một kho báu lớn, chẳng trách nhiều người muốn chiếm được nó như vậy. Nếu có được toàn bộ kho báu này thì việc phát triển Trung Hải trở thành một thành phố phồn hoa không phải là điều khó khăn nữa. Đi sâu vào trong là căn phòng với rất nhiều loại đan dược quý hiếm, có tác dụng rất lớn với người luyện võ đã đạt đến cảnh giới khí trầm áp trở lên. Những cao thủ có cảnh giới thấp hơn thì dùng sẽ không có tác dụng. Hai người đi đến đây thì thấy một hồ nước không rộng lắm, nhưng hồ nước trong vắt mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu. Thủy Nguyệt nói, con hãy ngâm mình trong hồ nước này 6 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nó sẽ giúp thực lực của con được nâng cao, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Hồ nước này rất đặc biệt. Khi con ngâm mình và luyện nội công ở trong hồ nước, sẽ có tác dụng gấp 10 lần những nơi khác. Vì thế, nếu con muốn nâng cao thực lực thì phải ở lại đây ít nhất 1 tháng. Bây giờ, Lăng Khôi rất muốn nâng cao thực lực nên đồng ý luôn. Anh đáp, vâng ạ, con sẽ làm theo lời sư phụ. Nếu con đạt đến cảnh giới khí trầm áp thì có thể ăn đan dược, đúng không? Đúng vậy. Đến lúc đó, sư phụ sẽ chỉ cho con loại đan dược nào phù hợp với con. Nó sẽ giúp con nâng cao thực lực của mình. Hai người họ đi quanh một lúc, sau đó trở lại căn phòng lớn đầu tiên, nơi có rất nhiều bí kíp võ công tuyệt thế. Lăng Khôi vô cùng hào hứng, anh muốn chọn cho mình một bộ sách phù hợp nhất. Đương nhiên anh biết rằng nếu học quá nhiều môn võ cùng một lúc sẽ không đạt được hiệu quả cao, hơn nữa còn rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Một lúc sau, Lăng Khôi nhìn thấy hai cuốn Xích Dương Cửu Thiên phần 2 và phần 3. Lăng Khôi hết sức phấn khích. Lần trước anh có được cuốn Xích Dương Cửu Thiên phần 1 ở chỗ Diệp Vân Phong và học được rất nhiều điều trong đó. Anh tin chắc rằng hai cuốn này sẽ giúp ích nhiều cho anh. Có được cuốn sách mình cần, Lăng Khôi bắt đầu vào luyện tập luôn. Suốt một tháng sau đó, đổi lại ngày nào Thủy Nguyệt cũng mang cơm cho anh. Đương nhiên, cơm không phải do Thủy Nguyệt nấu, mà là Tô Duệ Hân đem đến hai phần cho sư phụ và chồng của mình. Tô Duệ Hân không hiểu lắm, nhưng vì biết Lăng Khôi ở chỗ Thủy Nguyệt nên cô cũng yên tâm. Vì chăm chỉ luyện tập cùng với sự hỗ trợ của hồ nước và đan dược nên thực lực của Lăng Khôi đã được nâng cao rất nhanh, ngay cả Thủy Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ 5 ngày đầu, anh đã đột phá lên cảnh giới khí trầm áp, ăn đan dược và luyện đến cảnh giới thông vân kiều đỉnh cao trong thời gian 1 tháng. Quá kinh khủng. Ban đầu, Thủy Nguyệt cũng chỉ hy vọng anh có thể đạt đến cảnh giới đại không cử. Không ngờ rằng thằng nhóc Lăng Khôi này lại lợi hại như vậy. Một tháng sau, ở thị trấn Tảo Dương, toàn bộ 7.000 lữ đoàn hộ vệ đều đóng quân ở đây, do Huyết Vũ kiểm soát hoàn toàn cục diện. Kiểm soát 70.000 người còn phải vỗ về cảm xúc của bọn họ, đây không phải một chuyện đơn giản. Cũng chỉ có đại tướng như Huyết Vũ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Để đảm bảo cho cục diện của thị trấn Tảo Dương không xảy ra bất cứ sơ sót gì, tự Huyết Vũ cũng ở luôn trong lều bạt. Cứ có thời gian là Huyết Vũ lại ra ngoài giúp nhân viên điều dưỡng làm vài chuyện lặt vặt. Nội tâm của cô ấy rất lương thiện. Từ khi có được thuốc y học thảo dược mới, số bệnh nhân được chữa trị đã tăng cao, nhiều người khỏi bệnh và trở về nhà. Thị trấn Tảo Dương cũng dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn những bệnh nhân bị nặng đang ở lại điều trị. Ngày hôm đó, Huyết Vũ đang ở trong lều bạt, ăn mì ăn liền. Trương Thượng Thành vội bước vào, nói: Đại ca, bên ngoài có người tìm cô. Ai? Cô tiện miệng hỏi, không hề bận tâm. Trương Thượng Thành nói: Bạch Ngân. Huyết Vũ đột nhiên cau mày, bỏ bát đũa xuống. Một mình hắn tới sao? Trương Thượng Thành nói: Hắn còn dẫn theo một người nữa, nói là có chuyện gấp muốn tìm cô. Đi, đi xem. Lần trước khi ở trên núi Sa Ngọc, Bạch Ngân giả chết nên may mắn sống sót, hôm nay hắn lại dám tới đây. Huyết Vũ bước nhanh ra ngoài với sự hoài nghi. Kết quả nhìn thấy Bạch Ngân ở bên ngoài lều bạt. Bên cạnh Bạch Ngân còn có một người đàn ông nữa, cả người cuộn trong lớp áo khoác, nhìn không rõ dung mạo. Bạch Ngân, anh tới đây làm gì? Huyết Vũ rất hoài nghi. Theo lý mà nói, lần trước Bạch Ngân thoát chết, đáng lẽ phải nghĩ mọi cách để chạy thoát thân mới đúng, sao lại tự đâm đầu vào lưới vậy? Bạch Ngân nói: Tôi đến để bàn điều kiện với cô. Bàn điều kiện? Anh có gì để ra điều kiện với tôi? Huyết Vũ vẫn chưa hiểu ý. Bạch Ngân ra hiệu bằng ánh mắt cho người bên cạnh. Người đàn ông mặc áo khoác thò đôi bàn tay ra từ trong ống tay áo. Ngay sau đó, trong ống tay áo lại thò ra thêm một đôi bàn tay nữa. Bốn cánh tay. Huyết Vũ chết lặng. Người này chính là thủ phạm đã ra tay rất mạnh với Tô Duệ Hân. Khi trước, Huyết Vũ đã từng điều tra cẩn thận, tất cả chứng cứ đều rõ ràng, kẻ ra tay với Tô Duệ Hân có bốn cánh tay. Huyết Vũ vẫn đang tìm người này, nhưng mãi mà không tìm được. Bây giờ, hắn lại chủ động đến trước cửa. Ngoài hào hứng ra, thì Huyết Vũ còn cảnh giác nhiều hơn. Gã đàn ông bốn tay tiến lên trước một bước, nói: Tô Duệ Hân là do tôi giết. Huyết Vũ hoàn hồn trở lại, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tại sao lại giết cô ấy? Gã đàn ông bốn tay nói: Mặc dù cô ta đã ly hôn với Lăng Khôi, thế nhưng tôi biết Lăng Khôi vẫn rất yêu cô ta. Chỉ khi cô ta chết thì mới có thể khiến cho Lăng Khôi hoàn toàn nổi giận, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong cả kế hoạch. Rất rõ ràng, bọn chúng đều cho rằng Tô Duệ Hân đã chết. Huyết Vũ cũng không nói thẳng mà lên tiếng: Sao anh không chạy trốn? Sao tôi lại phải chạy trốn? Tôi đã ở Trung Hải nhiều năm như vậy rồi, Trung Hải chính là nhà của tôi. Gã đàn ông bốn tay cười khẩy, không hề áy náy hay lo sợ. Lúc này Bạch Ngân mới nói: Bây giờ chúng ta có thể bàn điều kiện được chưa? Có chuẩn bị mới đến. Huyết Vũ nói: Được, anh thử nói xem. Bạch Ngân nói: Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Sau rưỡi tối nay gặp lại trên đỉnh núi Sa Ngọc. Nhớ kỹ, cô chỉ được tới một mình. Nói xong, Bạch Ngân liền dẫn gã đàn ông bốn tay rời đi. Huyết Vũ đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động, ánh mắt nhìn bọn chúng rời đi. Trương Thượng Thành không nhịn được, nói: Đại ca, tại sao không thẳng tay giết chết bọn chúng ở nơi này luôn? Huyết Vũ lắc đầu: Anh không phát hiện ra sao? Lưng quần của Bạch Ngân căng phồng hết cả, rõ ràng có mang theo thuốc nổ. Nếu như chúng ta ra tay ở chỗ này thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Trương Thượng Thành xấu hổ, ban nãy anh ta thật sự không hề chú ý. Có điều, anh ta đã cảm nhận được sâu sắc thêm lần nữa, Huyết Vũ này quá đáng sợ. Mãi một lúc sau, Trương Thượng Thành mới hoàn hồn trở lại. Tối nay cô có định đi không? Đi, đương nhiên phải đi rồi. Huyết Vũ không hề nghĩ ngợi đã đáp lời ngay. Tôi phải bắt gã đàn ông bốn tay này về, giao cho Lăng Khôi. Thế nhưng đây rõ ràng là một cái bẫy. Bây giờ tôi sẽ dẫn người tới núi Sa Ngọc sắp xếp một chút, thuận tiện bố trí canh phòng cho tốt, đề phòng chuyện bất chắc. Trương Thượng Thành là một thuộc hạ rất trung thành. Từ lúc đi theo Huyết Vũ, sâu thẳm trong lòng đã thừa nhận người đại ca này. Huyết Vũ nói: Bây giờ tới núi Sa Ngọc bài bố thì đã muộn rồi. Vào lúc chạng vạng, tại núi Sa Ngọc, ánh sáng cuối ngày ngả về phía tây, phản chiếu từ phía sau núi, toàn bộ đỉnh núi được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ. Dưới chân núi, Huyết Vũ đứng bên bờ một con sông nhỏ, yên lặng nhìn núi non xung quanh. Trương Thượng Thành đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Thời gian chậm chậm trôi qua. 6 giờ đúng. Đại ca, sắp đến giờ rồi. Trương Thượng Thành nhắc nhở. Chờ thêm một lát, Lăng Khôi sẽ đến. Vẻ mặt Huyết Vũ rất bình tĩnh. Trước đó, Bạch Ngân đã hẹn gặp cô ấy trên đỉnh núi Sa Ngọc, thời gian được ấn định là 6 giờ rưỡi. Chuyện này Huyết Vũ chỉ nói cho một mình Lăng Khôi biết, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô ấy lại cảm thấy rất lo lắng. Thượng Thành, anh có cảm thấy Bạch Ngân đến là rất không bình thường không? Huyết Vũ tự lẩm bẩm một mình, mà dường như cũng đang hỏi Trương Thượng Thành. Trương Thượng Thành nói: Không bình thường, rất không bình thường. Về lý mà nói, bọn chúng nên bỏ trốn ngay mới phải. Trái lại, bọn chúng còn ngang nhiên hẹn gặp cô. Hắn đưa một người đàn ông có bốn tay đến, làm mồi nhử để chúng ta cắn câu. Tôi không tán thành việc đến điểm hẹn. Hơn nữa, hắn biết chắc là cô sẽ tham gia. Đây là lời mời không thể từ chối. Trương Thượng Thành nói: Đây rõ ràng là một mưu đồ hết sức lộ liễu. Huyết Vũ nói một cách sâu sắc. Tôi đã nói với Lăng Khôi rồi, hãy chờ câu trả lời của anh ấy xem sao. Một lúc sau, có tiếng bước chân chuyển đến, Lăng Khôi đến một mình. Tôi đến rồi. Trương Thượng Thành lập tức nói. Anh Lăng, tôi thấy hay là... Hai chữ thôi đi còn chưa kịp nói, Lăng Khôi đã đưa tay ngắt lời. Còn 20 phút nữa là 6 giờ rưỡi, chúng ta lên núi thôi. Lăng Khôi đã quyết định, Trương Thượng Thành đương nhiên không thể nói gì thêm, đành phải đi theo Lăng Khôi lên núi. Đường núi hiểm trở, ba người chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường, Lăng Khôi bước đi rất chậm, anh thản nhiên nói. Huyết Vũ, cô nghĩ Bạch Ngân hẹn gặp lần này là vì mục đích gì? Huyết Vũ rất thẳng thắn. Bắt tôi, sau đó sẽ dùng tôi để uy hiếp anh. Bọn chúng biết tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Huyết Vũ nói rất tự tin. Tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Quan trọng hơn cả Tô Duệ Hân sao? Ờ, đúng vậy. Huyết Vũ nghĩ như vậy. Lăng Khôi cười gượng. Tại sao bọn chúng không trực tiếp hẹn tôi? Huyết Vũ nói. Có thể là vì không nắm chắc có thể đối phó với anh được hay không? 6 giờ 27 phút, mấy người Lăng Khôi đã lên đến đỉnh núi Sa Ngọc. Bên trên có một hố đất cháy xém. Lúc trước, 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch đã được chôn cất tại đây. Mặc dù những xác chết ở đây đã được chuyển đi, nhưng những vết máu và đất cháy xém để lại xung quanh rõ ràng đến vậy. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể biết được trận chiến diễn ra ở đây thê lương đến thế nào. Cuối cùng thì các người cũng đến rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Bạch Ngân ung dung bước ra trong bộ đồ rằn gì. Ồ, không ngờ Lăng Khôi cũng đến rồi. Đúng là một vị khách hiếm có. Mặc dù Lăng Khôi chưa bao giờ gặp Bạch Ngân, nhưng anh cũng đoán được thân phận của hắn. Cậu chính là Bạch Ngân, phó tướng của quân hộ vệ nhà họ Bạch, phải không? Bạch Ngân nói với vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, Lăng Khôi nói. Còn những người khác thì sao? Ra đây cả đi. Quả nhiên, hai người còn lại cũng bước ra. Một gã đàn ông có bốn tay và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Gã đàn ông bốn tay chính là hung thủ đánh Tô Duệ Hân, cũng là Trương Sư Huynh, một trong ba tông sư từng đến tìm ông cụ Tô để lấy bản danh sách liên quan đến Lăng Hiêu. Còn người đàn ông trung niên là Bạch Dương Định, gia chủ nhà họ Bạch ở Càn Châu, Giang Bắc. Bạch Ngân nở nụ cười đắc ý, giới thiệu tên của hai người này rồi nói: vốn dĩ tao muốn dụ Huyết Vũ đến đây để dùng cô ta uy hiếp mày, không ngờ mày lại tự vác xác đến. Vậy thì hôm nay mày sẽ phải chôn thân tại đây để cúng tế cho những binh lính quân hộ vệ nhà họ Bạch đã mất ở núi Sa Ngọc này. Nghe đến đây, Lăng Khôi chợt nhíu mày. Hóa ra hai người này chính là kẻ thù mà Lăng Khôi đang tìm kiếm. Nếu là lúc trước, có lẽ Lăng Khôi sẽ lo sợ không đánh thắng được hai người này. Nhưng sau khi vào ngôi mộ cổ, có được các bí kíp võ thuật và đan dược quý hiếm, giúp thực lực của Lăng Khôi đạt đến cảnh giới thông vân kiều đỉnh cao, lúc này anh chẳng sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Hôm nay anh nhất định phải tìm ra được nguyên nhân sự việc ở núi Tuyết Long 3 năm trước, rửa oan cho 50.000 anh em quân đoàn Long Nha. Bạch Dương Định gằn giọng nói: mày đã giết chết em trai Bạch Kim Thù, cậu cả và quân đoàn hộ vệ nhà họ Bạch đúng không? Mày đã chọc giận nhà họ Bạch tao rồi. Hôm nay tao sẽ băm mày thành trăm mảnh để báo thù. Lăng Khôi cười khẩy nói: các ông đến đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn tìm các ông để tính sổ đây. Đã đến lúc làm rõ vụ án ở núi Tuyết Long rồi. Nghe thấy vậy, Trương Sư Huynh và Bạch Dương Định khẽ rùng mình. Rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại nhắc đến vụ án này? Lăng Khôi hờ hững đáp: sau khi đánh thắng ông, tôi sẽ nói cho ông biết. Đừng vội, sẽ nhanh thôi. Bạch Dương Định hét lớn: chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đánh thắng tao sao? Mơ mộng hão huyền, chết đi. Dứt lời, Bạch Dương Định lao về phía Lăng Khôi với tốc độ ánh sáng, rồi tung ra đòn đánh hiểm. Lăng Khôi vận dụng chiêu thức đã học được trong một tháng qua, vung tay đánh trả quyết liệt. Bên này, Trương Sư Huynh cũng tung đòn đánh về phía Huyết Vũ, giữ chân không cho cô ấy đi trợ giúp Lăng Khôi. Trương Sư Huynh này rất lợi hại, Huyết Vũ không phải là đối thủ của ông ta, chỉ có thể cố gắng chống cự. Trương Thượng Thành cũng nhanh tay nhanh mắt, tung đòn đánh về phía Bạch Ngân. Hai bên đánh nhau một hồi, Trương Thượng Thành mới giết chết được hắn. Sau khi giết Bạch Ngân, Trương Thượng Thành nhanh chóng lao đến giúp Huyết Vũ, nhưng rõ ràng là chẳng có ích gì nhiều, hai người họ vẫn không phải là đối thủ của Trương Sư Huynh. Đúng lúc này, Tô Kinh Hồng lại xuất hiện với sát khí ngút trời, khuôn mặt được che lại bởi một chiếc khăn voan, nhưng cũng không thể che hết khí chất xinh đẹp tuyệt trần. Tô Kinh Hồng hét lớn về phía anh: Lăng Khôi, anh còn nhớ lúc trước từng hứa sẽ giết chết người đã rạch mặt tôi không? Hôm nay cơ hội trả ơn của anh đến rồi đấy. Lăng Khôi hơi sừng sốt, sau đó liền hiểu ngay. Hóa ra cao thủ từng rạch mặt Tô Kinh Hồng lại là Trương Sư Huynh bốn tay này. Vậy thì hôm nay anh sẽ trả thù và báo ơn luôn một thể. Lăng Khôi gật đầu, vẫn chuyên tâm ra đòn đánh với Bạch Dương Định. Bạch Dương Định không hổ danh là cao thủ thông vân kiều, mỗi đòn đánh của ông ta đều rất có lực, nhanh và cực kỳ chuẩn xác. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của ông ta là Lăng Khôi, người đã luyện đến cảnh giới thông vân kiều đỉnh cao. Hai người giao đấu tầm 300 chiêu, Lăng Khôi vận dụng kiến thức trong cuốn Xích Dương Cửu Thiên và Kình Lạc Hải Lan Kinh để tạo ra nét riêng biệt trong võ thuật của mình. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được sơ hở, tung một đòn hiểm khống chế được Bạch Dương Định, khiến chân tay ông ta bị gãy, phế bỏ toàn bộ võ công. Lúc này, Bạch Dương Định chỉ là một người tàn phế với cái miệng mắng chửi: thằng danh, mày được lắm, tao đã đánh giá thấp mày rồi. Mẹ kiếp, mày sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngày hôm nay. Lăng Khôi phủi bụi trên người, hờ hững nói: ông biết tại sao tôi không giết ông mà giữ lại cái miệng cho ông không? Ông phải sống để giải oan cho tôi và 50.000 binh lính Long Nha của tôi. Bạch Dương Định hốt hoảng: chẳng lẽ mày là... Lăng Khôi không đáp lời mà lao thẳng về phía Trương Sư Huynh. dù Trương Sư Huynh có lợi hại thế nào thì cũng không thể đánh thắng được bốn người bọn họ, đặc biệt là Lăng Khôi. Sau vài đòn quyết đấu, ông ta chết tức tưởi trước mặt Tô Kinh Hồng. Tô Kinh Hồng ngẩng đầu cười lớn, cuối cùng cũng giết được kẻ đã hung tợn sạch mặt mình. Vì đây là ân oán cá nhân của Tô Kinh Hồng nên Lăng Khôi cũng không tiện hỏi nhiều. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là sự thật về vụ việc núi Tuyết Long 3 năm trước. Bạch Dương Định ngơ ngác, vốn dĩ ông ta còn hy vọng Trương Sư Huynh có thể đánh bại Lăng Khôi và dẫn ông ta rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì hy vọng đã hoàn toàn vụt tắt. Lăng Khôi chẳng nói gì nhiều, anh bước đến và nhét một viên thuốc màu đen vào miệng ông ta. Viên thuốc này anh lấy từ ngôi mộ cổ, ở đó có ghi chép nó sẽ khiến người uống đau đớn thấu tim gan, mọi tế bào trong cơ thể như có hàng vạn con kiến cấu xé. Cách tra tấn không thể ác hơn. Để biết được sự thật, anh bắt buộc phải làm như vậy. Bạch Dương Định gào rống lên, đau đớn thảm thiết, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng Lăng Khôi phải để ông ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Sau khi nhìn Bạch Dương Định đau đớn một lát, anh lại cho ông ta uống thêm một viên thuốc màu đỏ. Uống xong, ông ta thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, Bạch Dương Định đã hoàn toàn kinh sợ, khóc lóc van xin. Cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi. Tôi giờ đã là kẻ tàn phế, chẳng làm được gì nữa rồi. Cầu xin cậu hãy buông tha. Được, hãy thành thật khai ra chuyện 3 năm trước. Sau đó tổ chức họp báo công bố với cả nước, giải oan cho quân đoàn Long Nha. Sau khi xong việc, tôi sẽ cho ông thuốc giải. Bằng không, 3 tiếng sau, thuốc giải tạm thời sẽ hết công hiệu. Ông sẽ đau đớn đến mức muốn chết cũng không được, hiểu chưa? Bạch Dương Định hơi do dự. Dù sao chuyện 3 năm trước cũng quá lớn, nếu công khai sự thật thì cả nhà họ Bạch sẽ tiêu đời. Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt chính là Lăng Hiếu và cơn đau xé da xé thịt vừa nãy, Bạch Dương Định cắn răng kể lại sự việc. 3 năm trước, danh tiếng của Lăng Hiếu quá đỗi vang dội, lừng lẫy khắp nơi, khiến người nhà họ Bạch ghen ghét đố kỵ, sợ Lăng Hiếu sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc hàng đầu của nhà họ Bạch. Từ đó mới nảy sinh ý định vu oan tội danh phản nước và bày mưu tính kế ám sát quân đoàn Long Nha ở núi Tuyết Long. Tôi, Bạch Kim Thu và Trương Sư Huynh đến tìm ông cụ Tô để lấy danh sách những người có liên quan đến Lăng Hiếu, nhưng ông cụ Tô không đưa nên âm thầm hại chết ông cụ từ từ. Sau đó ba người chúng tôi đến tìm Thủy Nguyệt thì bị từ chối, nên mới đến tìm Diệp Vân Phong, cùng nhau bàn bạc đưa ra bằng chứng giả để buộc tội Lăng Hiếu bán nước. Trận chiến đêm hôm đó đã được bảy binh bố trận sẵn. Quân đoàn Long Nha bị vụ oan tội danh bán nước, chưa kịp phản kháng đã bị ba người Bạch Dương Định dẫn đội quân hộ vệ Càn Châu liên kết với Diệp Vân Phong đánh gục. Sau trận chiến đẫm máu đêm đó, ai cũng tưởng Lăng Khôi đã chết, không ngờ rằng anh lớn mạng vẫn sống được đến bây giờ. Nghe đến đây, Lăng Khôi và Huyết Vũ giận run người. Chỉ vì sự ghen ghét đố kỵ của các người mà lại khiến anh em quân đoàn Long Nha chết thảm như vậy. Lăng Khôi bình tĩnh lại, nói: Trương Thượng Thành, dẫn ông ta vào nhà giam, sáng mai đưa đến nơi tổ chức họp báo. Bảo cả Lục Tử Ca và các phóng viên đến để làm rõ vụ việc. Một đêm tĩnh mịch trôi qua. Sáng hôm sau, buổi họp báo được tổ chức tại Trung tâm Hành chính Trung Hải với nhiều lãnh đạo có máu mặt trong hệ thống chính phủ. Bạch Dương Định thừa nhận sai lầm của mình, công khai sự thật, giải oan cho 50.000 lính quân đoàn Long Nha. Tin tức được phát sóng trực tiếp với lượt xem tăng cao đến chóng mặt. Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải oan cho các anh em của mình. Người dân cả nước bùi ngùi xúc động, không ngờ họ đã nghị oan cho đội quân hùng mạnh nhất, nghị oan cho tướng lĩnh dũng cảm nhất, Lăng Hiếu. Bạch Dương Định hết giá trị lợi dụng, Huyết Vũ tự tay bắn chết ông ta, chút nỗi căm hận trong lòng. Toàn bộ người nhà họ Bạch bị tống giam vào nhà tù, tịch thu toàn bộ tài sản. Cuối cùng cũng đến ngày, Trung Hải không còn là đứa em nhỏ của Càn Châu, không còn bị nhà họ Bạch khống chế và cướp đoạt tài nguyên nữa. Nhờ vào số báu vật trong ngôi mộ cổ, Lăng Khôi không giữ riêng cho mình, mà dùng nó để xây dựng nền kinh tế Trung Hải phát triển hưng thịnh, đồng thời cũng giúp giới võ thuật phát triển lên một tầm cao mới, vượt cả Càn Châu Giang Bắc. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lăng Khôi đến thăm cả nhà Dương Nguyệt. Thấy Lăng Khôi đến, Tố Lan và Dương Thiết Quải vui mừng ra mặt, nhiệt tình đón tiếp. Đầu tiên, Lăng Khôi bảo tin mình đã trả thù cho Dương Nguyệt, tống kẻ hãm hại Dương Nguyệt và đánh quẻ chân Dương Thiết Quải vào tù. Cả nhà nghe vậy vô cùng phấn khích. Cuối cùng, tên ác ôn cũng đã bị trừng trị. Bọn họ không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ kẻ thù lại đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó, Lăng Khôi quỳ gối, mong được làm con trai của hai người. Tố Lan và Dương Thiết Quải sững sờ trong giây lát, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Có đứa con trai như Lăng Khôi, họ mong còn chẳng được. Lăng Khôi khăng khăng không chịu đứng dậy. Anh thành thật nhận mình chính là Lăng Hiếu, người bạn của Dương Kiệt, người từng đến nhà và trồng cây hoa quế trước cổng. Khi anh nói về cái chết của Dương Kiệt, cả bốn người không hẹn mà đều bật khóc. Tố Lan suýt thì ngất xỉu. Một lát sau, cả nhà bình tĩnh lại, họ ôm Lăng Khôi vào lòng, thật lòng xem anh như con trai ruột của mình. Lăng Khôi đề nghị với cả nhà Dương Nguyệt chuyển đến biệt thự Vân Đình, nhưng bọn họ không đồng ý. Dù sao ở đó cũng còn hai cây hoa quế gắn với kỷ niệm của Dương Kiệt, nên không ai muốn rời đi. Lăng Khôi cũng không ép buộc. Anh cho người đến xây dựng lại căn nhà khang trang đẹp đẽ hơn, đồng thời hỗ trợ mọi thứ tốt nhất, chăm sóc cuộc sống cho họ. Hai tháng sau, cả nhà Tô Duệ Hân đã chuyển đến biệt thự Vân Đình. Lăng Khôi cùng chung sống với họ rất vui vẻ. Đương nhiên, anh cũng không quên mỗi ngày mang cơm đến cho Thủy Nguyệt. Bây giờ, Thủy Nguyệt đã có thêm Huyết Vũ làm người bầu bạn. Bởi vì Huyết Vũ rất say mê võ thuật nên thường xuyên đến học hỏi từ Thủy Nguyệt. Ngoài ra, cô ấy còn trở thành tướng lĩnh chỉ huy xuất sắc của quân hộ vệ Trung Hải với hai phó tướng là Trương Thượng Thành và Lý Tuấn. Mỗi ngày, Lăng Khôi đều chăm chỉ luyện tập và trở thành Trung Hải Vương được mọi người yêu mến. Sau khi Lăng Khôi thực hiện lời hứa đưa Tô Duệ Hân đi du lịch khắp nơi, trong bụng Tô Duệ Hân đã có thêm một sinh linh bé nhỏ. Cuộc sống hai người ngập tràn hạnh phúc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Liễu Truyện xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Liễu Truyện Hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ truyện mới.